Trọng sinh làm tiểu phu lang của vương gia. Chương 29, 29, tặng cho ngươi hai nha hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Tiêu Minh mặt đầy vẻ phức tạp, một lời khó nói hết hỏi, Mộ hạ nhân mà ngươi cũng cần đích thân đi à? Mộ Du nhìn hắn một cái, đem cái nồi vứt lên đầu Quản Nhược An. Hạ nhân trong phủ đều được mẫu thân ta lựa chọn, ý ngoài lời là, hạ nhân Quản Nhược An chọn không phải là người tốt. Bách Lý Tiêu Minh nhìn chằm chằm y, đề tài lại bị bẻ sang hướng khác. Chuyện hoa yêu đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ Du gật gật đầu, phi thường vui vẻ nghe hắn kể. Chỉ là, bổn vương nghe nói Mộ viện trưởng chuẩn bị mở yến hội mẫu đơn, khiến cho người khác tò mò muốn đến xem một chút. Đây cũng là cách đáp trả lại lời đồn hoa yêu, giấu càng kỹ, càng làm người ngoài tò mò, không bằng mở rộng cửa ra, chứng minh cho mọi người thấy. Lời đồn đãi tự nhiên không công mà phá. Mộ Du nhíu nhíu mày, sao y không nghe nói đến chuyện này? Hệ thống lặng lẽ nhắc nhở, hắn là vương gia đó. Mộ Du ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Bách Lý Tiêu Minh. Mộ phủ có người của ngươi. Bách Lý Tiêu Minh không nói chuyện, ngược lại chuyển sang ngồi đối mặt Mộ Du. Đến đây, đến đây, đến rồi đây. Ngay sau đó thanh âm gỗ dâu truyền đến. Chủ tử, rượu và thức ăn chuẩn bị xong rồi. Đưa vào đây. Vâng ạ. Gỗ dâu đẩy cửa ra, bốn tiểu nhị nối đuôi nhau đi vào. Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã bày đầy cả bàn. Đám người vừa đi, Bách Lý Tiêu Minh lập tức nói. Không phải muốn ăn cơm sao, lại đây ngồi. Động tác nhìn thì tùy ý, rõ ràng ngữ khí vẫn như lúc trước. Mộ Du lại cảm thấy người trước mắt là một con người đầu mãnh thú. Mộ phủ thế nào cũng không liên quan đến y, thậm chí y còn có thể đi theo vỗ tay trầm trồ khen người. Nhưng người này quá cao thâm khó đoán, y sợ bị gặm đến xương cũng không thừa. Hệ thống, sợ cái gì, dù gì thì ngươi cũng chết một lần rồi. Mộ Du, ngươi như vậy là về phe của hắn đúng không? Hệ thống trợn trắng mắt, hai ngươi không phải là nam châm từ trường tự hút lấy nhau sao? Nhưng mà lời này, nó không muốn nói rõ, ngươi phát ngốc cái gì đấy? Bách Lý Tiêu Minh nhíu mày, như vậy cũng có thể thất thần. Mộ Du vội vàng qua đó ngồi. Đột nhiên nghe người ta nói, bổn vương không có cài người vào ở mộ phủ. Mộ Du miệng nhanh hơn não hỏi lại, vậy làm sao mà ngươi biết được? Thiệp mời đã đưa đến phủ của ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ Du không cao hứng mà hô kêu hệ thống, không phải là ngươi nói cái gì ngươi cũng biết sao? Vì cái gì chuyện này ta không biết? Hệ thống đúng lý hợp tình nói, vốn dĩ ta tính lúc về mới nói cho ngươi. Mộ Du suýt nữa bị nó làm cho tức chết. Bách Lý Tiêu Minh lại ngồi xuống ghế, bây giờ hắn đói bụng rồi, nói một câu. Dùng bữa, rồi động đũa trước, Mộ Du không còn biện pháp nào, một bên đau lòng tiền của mình, một bên nói ăn ngon miệng. Bao tử bị cảm giác căng đầy đánh úp, Bách Lý Tiêu Minh buông chiếc đũa, thấy Mộ Du vẫn còn ăn, nhíu mày. Ngươi chưa ăn no sao? Không thể lãng phí, đồ ăn đâu có dùng tiền của ngươi để trả, ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng. Ở tương đương, Mộ Du bưng kín miệng, quá bất nhã rồi. Bách Lý Tiêu Minh, phụt, cười, đừng ăn, làm giao dịch đi, bữa cơm này ta trả tiền. Giao dịch cái gì, ta tặng cho ngươi hai nha hoàn. Mộ Du sửng sốt, hắn đang thử y sao? Nếu muốn cài người vào cho dễ, thật ra cũng không cần đưa qua tay y. Rốt cuộc Mộ Dương Trác cũng không thích chuyện của y. Hắn đưa bọn họ đến, sợ là đến chút tơ nhện cũng có thể biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra người này còn canh cánh trong lòng chuyện gặp mặt ở trà lâu. Hai người ai cũng im lặng, phảng phất như đang tranh tài, ai nói trước liền thua. Mộ Du trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, bọn họ có điểm nào tốt? Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày, võ công tạm được, thừa sức bảo vệ ngươi, vẫn là ta mua của Tiêu huynh đi, ngươi muốn như thế nào đây? Mộ Du tươi cười trước mặt hắn, nhất thời đắn đo không chuẩn. Hắn thiên về hướng nào? Trước mặt mọi người, giống như cùng tuyên bố, quan hệ bọn họ không giống bình thường. Sau lưng lại chính là ám vệ được ẩn bên trong phủ. Cách chương.